Chương 279, đáng đợi lạc. Gợi ý của hệ thống thanh âm ở cái này thế giới hết thảy địa phương vang lên, tất cả ngoạn gia hầu như trước tiên đều nghe được liên quan tới Uchiha Saitama này tàn sát nêu lên. Uchiha Saitama lại bắt đầu mổ giết, đây cũng là hấp dẫn bao nhiêu cừu hận giá trị cũng không phải sao. Trước đó không lâu mới có vạn người giết, gần nhất lại bị ngoạn gia vây công, xem bộ dáng như vậy đã giết được rừng không xuống. Lẽ nào không ai có thể thu thập hắn sao? Hầu như cũng trong lúc đó, hết thể trong trận doanh hoặc là giải rác ngoạn gia đều phát ra chính mình nội tâm nhất chân thật gào thét, có khiếp sợ, có sùng bái, thậm chí còn có khinh thường. Một cái hô hấp gian gợi ý của hệ thống, ngoạn gia Uchiha Saitama đang ở đem giết chóc tận cùng tiến hành, hiện nay đánh chết nhân số 1245 không, triệu tập các nơi ngoạn gia đối với hắn tiến hành thảo phạt, mời mọi người mau mau trợ giúp. Cứu vớt nỉ dạ liên minh gợi ý của hệ thống, ngoạn gia Uchiha Saitama đang ở đem giết chóc tận cùng tiến hành, hiện nay đánh chết nhân số 2247 không, triệu tập các nơi ngoạn gia đối với hắn tiến hành thảo phạt, mời mọi người mau mau trợ giúp, cứu vớt nỉ dạ liên minh. Bên tai truyền đến gợi ý của hệ thống thanh âm trong nháy mắt, hết thể ngoạn gia đều sôi trào. Uchiha Saitama lợi hại thì lợi hại, thế nhưng rất nhiều ngoạn gia liên thủ tình huống bên dưới đều có thể tiến hành như vậy hung manh phản kích, đồng thời có thể tiến hành giết ngược nhiều người như vậy, có thể thấy được bản thân là thật lợi hại. Mà quen thuộc Uchiha cái tên này người, đều muốn nguyên nhân quy kết đến huyết mạch bên trên. Uchiha nhất tộc trời xanh ưu thế tạo cho hắn, khả năng thật chỉ là vận khí á cổ nổ hạ thôn tử bên trong. Một thân kiểu áo tôn trung sơn lão nhân mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nỉ non. Đứng phía sau vài cái tây trang bảo tiêu, thực lực đều ở lâm gia thần tà hữu, mà lao giả thực lực đã ở 340 cấp. Bất quá đối với những thứ này, Lý Thanh không thèm để ý chút nào, quơ đao trong nháy mắt lần nữa mang đi một người. Bình một tiếng, người này bị bùng nổ một đống kim tệ, cùng với một đôi hắc kim sắc dao găm. Tự động nhặt tự động phát động, ưu tiên sàng chọn lại vẫn có thể hàng đầu tồn chữ thứ hữu dụng, mà xem như hệ thống chữ vật hộp. Những thứ này vốn là hữu hạn, nếu quả như thật muốn cái gì đều thu, vậy đừng đùa. Dù sao, Uchiha Saitama thực lực thực sự đạt tới trình độ nhất định, nhìn hầu như đến đây vây quanh hắn nỉ dạ tử thương hơn phân nửa. Lý Thanh lạnh lùng nhìn về phía còn dư lại nỉ dạ, ngoại vi đều là thượng nhẫn. Lôi độn, dẫn lôi thuật hỏa độn, lớn hỏa cầu thuật thủy độn, thủy giao long chi thuật từng cái tính mệnh bị Uchiha Saitama thu gạt. Ở ngoại vi màu đậm cũng tỉnh táo nhất vài cái ngoạn gia lẫn nhau cho cái ám chỉ đợi phía dưới, Uchiha Saitama thân ảnh trong nháy mắt nổi lên. Mà liên ở chỉ một lúc, vài cái nỉ dạ đồng thời gầm nhẹ, hai tay nhanh chóng kết ấn, thanh âm hỗn loạn che đậy bọn họ âm thanh, nhưng cái này đỡ không được không gian bên trong nhận thuật ba động. Nếu như các ngươi thực sự chỉ có chút thực lực ấy lời nói, đó cũng không có cho các ngươi những thứ này thượng nhẫn sinh tồn quyền lợi. Đối với những thứ này nỉ dạ mở ám, Lý Thanh cũng không có ngăn cản, thậm chí hắn đều không có né tránh, mà là đánh về phía đoàn người, tại nơi vài cái nhận pháp phạm vi công kích bên trong. Bởi vì không ai so với hắn càng muốn biết cực hạn của mình, còn có nhược điểm. Chính là người này, Uchiha Saitama chúng ta liều mạng. Nhìn Uchiha Saitama thân ảnh không ngừng du tẩu, vài loại nhận thuật không ngừng quay chung quanh tại hắn chu vi. Thời gian nhận thuật phía dưới tất cả mọi người động tác dường như tốc độ như rùa một cái ngoạn gia cắn cắn răng, giống lớn một tiếng, phát động chính mình nhận thuật rất có một bộ thảo phạt buộc cảm ngộ chỉ một lúc, hắn trở thành kế tiếp dưới đao vong hồn không ai bất vi sở động, mọi người không có cách nào, Uchiha Saitama 1 mét trong phạm vi, vây quanh kiếm thuật của hắn, miễn là tới. Gần cũng sẽ bị bắn trúng, lực công kích lớn khủng bố hoanh bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo thiểm quang. Trực lăng lăng bổ về phía Lý Thanh Ân, không sai, loại nghệ cấp nhẫn thuật, thi triển ra có thể đối với mình tạo thành một cái 2.000 điểm thương tổn. Lý Thanh không có né tránh, cảm nhận được một cỗ điện lưu vật quá, nhìn một chút chính mình lượng máu, đoán chừng có thể tiếp thu mấy trăm lần xét đánh sau đó, hắn hướng về một phương hướng ném ra trong tay nhặt được đoạn đao một cái nì ra. Lên tiếng trả lời ngã xuống đất, cả người biến thành một đống kim tệ, trừ cái đó ra không có gì cả bĩu môi. Lý Thanh nhìn về phía còn dư lại tất cả nỉ dạ nhưng là, chỉ một lúc, hắn cảm thấy một cỗ rất mạnh nhận thuật những cái này tránh trong đám người nỉ dạ, hầu như cũng trong lúc đó lớn tiếng hô lên, cùng đánh nhận thuật ủng ủng bầu trời lên tiếng trả lời vang lên phản ứng còn không nhỏ. So với mới vừa lôi điện đều có sức liều mạng. mấy cái nhuệ cấp nhẫn thuật đang tiến hành cùng đánh sau đó nguy cơ gấp bội, có thể đạt được trình độ, không kém gì phổ thông vĩ thú một kích. Vài miếng đông tuyết đột nhiên xuất hiện, hàn lãnh theo nhau mà tới, không đến trong nháy mắt, Lý Thanh thân ảnh đã bị đóng băng đến rồi tại chỗ, hắn hai tay khoanh, bỏ qua lợi dụng nhẫn thuật phòng ngự. To lớn lôi điện trong nháy mắt liền rơi vào trên người hắn, mang đến hủy diệt cùng điên cuồng lam sắc lôi điện trực tiếp bổ ra bông tuyết. Xem à, bắn chúng ngủ chỉ hạ sải tạ, trong truyền thuyết cùng đánh nhận thuật uy lực có thể tưởng tượng được đun nở dê vờ ơ y à, ủ chỉ hạ sải tạ lúc này nhất định sẽ bị nháy mắt giết, coi như hắn như thế nào đi nữa lợi hại cũng không khả năng ngăn cản được không đúng. Các ngươi xem hàng sau nỉ dạ chứng kiến ủ chỉ hạ sải tạ bỏ qua phòng ngự, trực tiếp tiến lên đón lôi điện. Trong nháy mắt vui sướng bịt kín trong lòng, chỉ sợ bị hắn né tránh thế nhưng theo cuối cùng một cái thanh âm vang lên, mọi người trong nháy mắt hô hấp đều dồn dập thế nào, kinh hỉ a ha ha đem trường đao thu hồi vỏ đao, Lý Thanh từ cháy đen một mảnh bên trong đi ra, trên người không có bất kỳ thụ thương, khỏe miệng mang theo cười tà chỉ một lúc, chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết ấn nhân pháp, ảnh phân thân chi thuật các ngươi đã muốn lấy nhận thuật so đấu, vậy thì tới đi. Ta Uchiha Saitama còn chưa tới cái loại này sợ hai trình độ rầm rầm rầm vài tiếng, Lý Thanh bên người trong nháy mắt hiện đầy bóng người, tất cả đều là giống nhau như lúc Uchiha Saitama mọi người thống nhất động tác, hai tay kết ấn cùng kêu lên gầm nhẹ, nhẫn pháp, hào hỏa cầu chi thuật làm cấp thấp nhất nhẫn thuật, vốn nên bị quên tồn tại bỗng chốc bị Uchiha Saitama phóng thích ra ngoài mà hiện trường, theo không ngừng làm rơi đồ thanh âm vang lên, mỗi cái phân thân cũng có Lý Thanh bình quân trả cơ ra. 100% thực lực nhân vật khủng bố cộng đồng phóng xuất ra cái này nhẫn thuật, không ai cản nổi gần như cùng lúc đó gian. Nhất trung ương Lý Thanh hai tay kết ấn, đồng thời lấy ra một cái phong ấn quyển trục thuấn thân thuật vì sao không được. A thuấn thân thuật xung quanh thực lực thấp nhì giả mưu toan chạy trốn, nhưng là phong ấn địa giới la không có khả năng bị đơn giản đánh vỡ nói gặp lại A một bó hỏa diễm nổ tung. Tràng thượng đã không còn người thứ hai đứng yên nhì giả Lý Thanh cười. Lạnh nhìn đống hỗn độn một mảnh địa phương. Đầy đất kim tệ không ngừng bị hệ thống tự động nhặt mà hắn cười lạnh là, những cái này ngoạn ra trong mắt sợ hãi trên bản đồ rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ lần nữa đánh tới, Lý Thanh lại ngoài ý muốn phát hiện tiêu chú vị trí của mình điểm đỏ ngoài ý muốn tiêu thất. Vui vẻ hơn, hắn không có quên thời gian nhận thuật đem tất cả khôi phục nguyên đai nguyên kiện, đồng thời phỏng chế bản chế tạo một cái hò rổ xì mà vũng bùn bấy dập, chỉ là phạm vi rộng hơn, ao đầm lực kéo càng lớn làm xong những thứ này. Một cái thuấn thân thuật thân ảnh của hắn xuất hiện ở 100m bên ngoài, mà chứng kiến rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ toàn bộ tràn vào bấy giờ, lúc này mới kết ấn phát động bấy giờ. Đáng đời Lạc nói xong câu này, hắn xoay người ly khai. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.